cũng là con đường sống của ngài ấy. Vì thứ nhỏ oi, tầm thường đó, ngài ấy không bước vào tòa tháp cao lạnh lẽo kia. Cách chương.